cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 708, chương 702, diệt đi vạn Phật Sơn. Này lôi kiếm môn tiên trận uy năng so thái hư đạo tông trận pháp còn phải mạnh hơn một chút. Thêm nữa ẩn chứa lôi điện công kích, bình thường tiên vương trung kỳ chỉ sợ cũng không dám sợ kỳ phong mang. Bất quá, ta vừa lúc không sợ bất luận cái gì lôi điện, vừa rồi cũng chỉ là thăm dò tính công kích, hiện tại liền phá vỡ đi. Lôi kiếm môn ngoài sơn môn, Triệu Trạch đạp hư mà đứng, quanh thân bị tiên trận kích phát lôi hồ vờn quanh tứ ngược. Bàn tử, Liễu Thanh Lam, Trần Cung Chủ cũng không dám tới gần. Hắn âm thầm suy nghĩ tính ra lúc, hai tay vạch ra huyền diệu quỹ tích, từng đạo thời gian vòng bay ra. Phía trước lôi hồ khoảnh khắc trừ khử vô hình, rầm rầm rầm thời gian vòng đánh vào hộ tông đại trận chỗ bạc nhược. Lập tức xé mở một đạo rộng vài trượng khe hở, dư uy không giảm, phía dưới một tòa xanh tươi sơn phong trực tiếp bị cuồng bạo lực lượng thời gian bình định. Mấy trăm lôi kiếm môn đệ tử chết thảm, bàn tử, Liễu Tông Chủ, Trần Tông Chủ, động thủ đi. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, như vào chỗ không người vọt vào. Bàn tử, Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên tất nhiên là theo sát phía sau. Không, lôi kiếm môn trung niên nhân áo đen, vừa vặn chuẩn bị chủ trì đại trận phản kích. Hắn liền thấy tiên trận bị xé mở, đông đảo đệ tử chết thảm một màn, gần như tuyệt vọng kêu thảm nói. Hắn lường trước qua Triệu Trạch rất mạnh, dù sao Triệu Trạch có thể chém giết ngũ đại thế lực lão tổ cấp nhân vật, còn có thể làm thái hư đạo tông cử tông hàng phục. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể mạnh đến trình độ như vậy. Nếu không dù cho nhi tử Lôi Ngộ Cực chết tại trong tay đối phương, hắn cũng không dám đả thương Trạch Thiên Tông trưởng lão, công khai hướng đối phương khiêu chiến. Ngươi chính là lôi kiếm môn tông chủ đi, lão gia hỏa. Đi chết, xông vào lôi kiếm môn, Triệu Trạch tiên thức lập tức bao trùm hết thảy khu vực. Ngay lập tức đã tìm được trong mắt trận trung niên nhân áo đen. Đạp hư mà đến, khinh thường cười lạnh, đêm này định tại chỗ một quyền đánh bể đầu lâu. Rầm rầm rầm mặt khác mấy chỗ ngọn núi trên, cũng đồng thời vang lên tiên nguyên khuấy động tiếng oanh minh. Từng tòa cung điện đổ sụp. Một đám trưởng lão chết thảm, lôi kiếm môn tính cả tông chủ ở bên trong, chỉ có hai tôn tiên vương, hiện tại toàn bộ ngã xuống, những cái kia nửa bước tiên vương tại bàn tử đợi người trong tay. Căn bản chính là đám ô hợp, hiện tại tình thế nghiêng về một bên, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu điên cuồng đào mệnh, liền những cái kia bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến trưởng lão cũng nhao nhao mang theo vật phẩm quý giá bỏ chạy. Hừ, muốn đi, ngươi đi sao? Triệu Trạch đánh bể trung niên nhân áo đen đầu lâu, đem hắn thi thể ném vào trong tiểu thế giới. Tiên thức bao phủ lại toàn bộ lôi kiếm môn, phất tay khẽ vỗ tiểu thế giới chiếc nhẫn. Bốn mươi mấy nam nữ liền trống rỗng xuất hiện, chính là Mạc Hoa Lê, Cung Bán Bằng, Kỳ Sơn, Vân Nhược Thủy, Hề Nhược Hinh đợi người. Thành lập Trạch Thiên Tông về sau, Triệu Trạch liền đã nghĩ tới để cho chính mình nô bộc ra tới tu luyện. Dù sao tiên mạch cho dù tốt, cũng không có ngoại giới thiên địa quy tắc nồng đậm rõ ràng. Lần này đem bọn hắn thu vào trong tiểu thế giới, chính là muốn thừa dịp bình diệt lôi kiếm môn, Vạn Phật Tông, Bắc Vực Hoàng Triều nhóm thế lực thời khắc, để bọn hắn dung nhập Trạch Thiên Tông bên trong. Không cần Triệu Trạch phân phó, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong, Hàn Thu, Điền Nhược Lăng đợi người liền đằng không bay lên, thẳng hướng lôi kiếm môn kim tiên. Rầm rầm rầm từng đạo tiên thức chảm oanh ra, vô luận là đang cùng bàn tử, Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên đợi người giao thủ trưởng lão, vẫn là đã bay lên không chạy trốn, bị Hề Nhược Hinh đợi người ngăn lại kim tiên. tất cả đều đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, thân thể không tự chủ được rơi xuống. Một trận chiến này căn bản cũng không có lo lắng. Không đến nửa ngày, toàn bộ lôi kiếm môn kim tiên trở lên cao thủ toàn bộ tử vong. Môn hạ trăm vạn đệ tử cấp thấp chạy tán loạn không còn. Vô số năm tháng tích lũy tài phú đều rơi vào Triệu Trạch cùng bàn tử trong tay. Theo cuối cùng một chỗ bảo tàng lâu trong đi ra, không để ý tới kiểm kê rốt cuộc thu được bao nhiêu ngày tài địa bảo. Triệu Trạch đem Mạc Hoa Lê đợi người thu vào trong tiểu thế giới. Đằng không mà lên, thẳng đến mục tiêu kế tiếp Vạn Phật Sơn. Phản âm lượn lờ, áng vàng phổ chiếu, Vạn Phật Sơn bao phủ tại một mảnh tường hòa yên tĩnh bên trong. Một tầng Phật quang đại trận như bát ngọc ngã úp, đem mấy vạn dặm Phật quốc bảo hộ trong đó. Triệu Trạch, Bàn Tử, Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên bốn người đến Phật quốc bên ngoài, chú mục vào bên trong nhìn lại, nhưng thấy núi non trùng điệp bên trong từng tòa miếu thờ đứng vững. Hương hỏa lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm, thí chủ, người sát tâm quá nặng đi, ngã Phật từ bi, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Cảm ứng được sự xuất hiện của bọn hắn, Phật quốc chính giữa một tôn xếp bằng ở ngự đuổi trên đài sen lớn mập hòa thượng, ngẩng đầu lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy trách trời thương dân, chỉ là trong lúc lơ đãng, trên mặt hắn thịt mỡ kịch liệt run rẩy mấy cái, đáy mắt chỗ sâu có không che giấu được sợ hãi. Chết con lừa chọc, ít tại ta trước mặt giả mù sa mưa, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Trạch hắc hắc cười lạnh, mấy đạo thời gian vòng đánh phía Phật quang đại trận, đồng thời hữu quyền bao trùm bản nguyên thần diễm đánh ra diệt tiên quyền thức thứ hai. Rầm rầm rầm, giờ phút này Vạn Phật Sơn, các đệ tử đều tại thành kính ngâm sướng, từng tia hương hỏa niệm lực như sợi tơ dung nhập đỉnh đầu màn ánh sáng màu vàng bên trong. Phật quang đại trận uy năng đạt tới cường thịnh trạng thái. Thời gian vòng đánh vào phía trên chỉ là làm này mỏng manh một ít, cũng không có trực tiếp vỡ vụn. Bất quá, thời gian vòng uy năng còn chưa tiêu tán, tịch diệt chư thiên liền ầm vang mà tới. Thần diễm cực nóng ngập trời, hư không đều xuất hiện vặn vẹo gợn sóng. Màu vàng Phật quang tiên trận lập tức như vỏ trứng vỡ nát. Lớn mập hòa thượng tính cả mấy chục vạn Phật quốc đệ tử toàn bộ thổ huyết huề hoài. Giết Triệu Trạch đạp hư vọt tới mập hòa thượng trước người. Thời gian đông kết chi lực khuếch tán. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, một quyền đánh nát đầu lâu khiến cho nói tiêu bỏ mình. Như cùng ở tại lôi kiếm môn đồng dạng, hắn chủ tính chung toàn cục. Bàn Tử, Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên, Mạc Hoa Lê, Cung Bán Bằng đợi người không ngừng ra tay. Vạn Phật Sơn kim tiên trở lên hòa thượng, cùng với đến tự lôi kiếm môn liên lạc nửa bước tiên vương trưởng lão đều bị đồ diệt. Đương nhiên, những cái kia phổ thông hòa thượng chỉ cần dám phản kháng, bọn họ giết đồng dạng không chần chờ chút nào. Bất quá, những này tử vong hòa thượng bên trong, nhưng không có huyết đầu đà tuệ không kính minh. Bởi vì tên kia theo Thái Hư Thành chạy trốn về sau, căn bản cũng không có trở về tông môn. Quả nhiên là tàng ô nạp cấu chỗ. Vạn Phật Sơn hòa thượng có tương đối chính phái, có thì thích lĩnh hội Hoan Hỷ Thiền. Tại động phủ trong mật thất nuôi nhốt có nữ tử, trước mặt mọi người thật đẹp mạo thiếu nữ được giải cứu ra lúc, Triệu Trạch sát ý trong lòng càng đậm mấy phần. Đoạn nhánh đang nằm, máu chảy thành sông, kêu thảm vang vọng toàn bộ Phật quốc thánh địa. Vạn Phật Sơn kết cục so với lôi kiếm môn còn muốn càng thêm thảm liệt. Muốn an bài bị giải cứu nữ tử, Triệu Trạch đem theo Vạn Phật Sơn vơ vét ra tới bộ phận tài nguyên lưu lại, lại để cho Mỹ phụ Trần Công Chủ, cũng là bây giờ Trạch Thiên Tông Phó Tông Chủ Trần Mai Quyên thay xử lý. Sau đó hắn mới cùng Liễu Thanh Lam, Bàn Tử, Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh, Nguyệt Cảnh Nhi đợi người, thẳng đến Bắc vực hoàng triều mà đi. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, phồn hoa Bắc vực nguyên thành nội, vốn nên là sáo trúc xanh ca, ngợp trong vàng son tràng cảnh, nhưng hôm nay lại bao phủ một tầng vung đi không được giấu giếm. Giờ phút này, thành nội hết thảy truyền tống trận đều triệt để đóng lại. Hộ thành đại trận cũng đã không hiếm tài nguyên toàn lực mở ra. Hoàng thượng, việc lớn không tốt, Lôi Kiếm Môn, Vạn Phật Sơn đều đã hủy diệt. Chỉ sợ họ Triệu kia mục tiêu kế tiếp chính là ta Bắc vực hoàng triều. Vàng son lộng lẫy hoàng cung đại điện bên trong, một cái quan văn lão giả chính hướng trên long ỷ hoàng đế trung niên khởi bẩm nói: tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục